Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1708, các ngươi có biết cái gì là kiếm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, nào đó lão bản ngay tại hiện trường đoán tạo trường kiếm, dưới đài tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, còn bao gồm những cái kia sử dụng ma huyễn điện thoại di động nhìn trực tiếp người xem tĩnh mịch giống như ngột ngạt, mỗi người ánh mắt đều rơi vào Lạc Xuyên trong tay đoàn kia giống như đất dẻo cao su kim loại phía trên, tâm tình của bọn hắn cũng theo xoa bóp nắm kéo. Muốn là ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là Nguyệt Thạch a, Dược Hồi Trần chép miệng một cái, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Nguyệt Thạch, Lạc Xuyên trong tay vật kia tên, đặc tính rất đơn giản, đặc biệt cứng rắn, tầm thường tôn giả toàn lực công kích có thể lưu lại cọng tóc lớn nhỏ dấu vết coi như uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có tự chủ năng lực chữa trị. Mười mấy năm trước Tây vực bên kia giống như xuất hiện một khối, lúc ấy huyên náo động tĩnh rất lớn, sau cùng giống như rơi vào Tu Di Sơn trong tay. Phạm Thừa Thiên nói ra. Nguyên bản Lăng Vân Học Viện cùng Tu Di Sơn quan hệ không ra thế nào tốt. Bất quá theo Phật chủ rời đi, Vô Thiên trở thành tân nhiệm trưởng khống giả, hai đại siêu cấp thế lực cũng có chỗ hòa hoãn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nháo đến quá cứng chung quy là không tốt lắm. Huống hồ hiện tại Tu Di Sơn cũng thay đổi rất nhiều, mọi chuyện cần thiết đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển, mà hết thảy này đều tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong phát sinh. Vô Thiên thanh âm không có gì ba động. Là Tu Di Sơn khối kia, sư huynh cho lúc trước. Mọi người giật mình, hiểu rõ một chút cũng không phải là cái gì chuyện bí ẩn. Lúc ấy Tu Di Sơn chuyên chú gây sự 100 năm, trêu chọc thế lực không ít, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, sau đó thì trêu chọc đến khởi nguyên thương thành. Rất tục nội dung cốt truyện cũng rất hiện thực, Thiên Lan đại lục quy tắc đã là như thế, nắm đấm lớn cũng là đạo lý, quy tắc từ trước đến nay là cường giả chế định. Bên này, Lạc Xuyên trường kiếm cuối cùng là nắm tốt. Cầm lấy trường kiếm, đè xuống hướng mặt đất đâm mấy cái lỗ thủng, suy nghĩ tùy tiện vẽ vài cái, nhỏ không thể thấy màu đen quang mang tự xẹt qua địa phương lóe lên một cái rồi biến mất. Quảng cáo, rất sắc bén, có loại đặc thù lực lượng gia trì coi như tùy ý huy động cũng có thể xé rách không gian. Lạc Xuyên biết lại là mình khi đó linh lúc mất linh thiên phú tại phát huy tác dụng, lần này phụ ra hiệu quả chính là xé rách kiếm, binh bên trong quân tử. Lạc Xuyên kéo cái kiếm hoa, khoan hãy nói, tay cầm tam xích thanh phong, gió đêm từ đến, tay áo tung bay, hoàn toàn chính xác có loại ôn nhuận quân tử cảm giác, nếu là không ngáp thì tốt hơn. Ấy, lão bản còn thật đẹp trai, Thanh Diên đưa tay đâm Yêu Tử Yên cánh tay, ân, Yêu Tử Yên qua loa gật đầu, ánh mắt không rời Lạc Xuyên. Lạc Xuyên một lần nữa ngồi trở lại vị trí tiện tay chế tạo trường kiếm treo giữa không trung, bấm tay gảy nhẹ, phát ra thanh tịnh kiếm minh. Tin tưởng các vị đang ngồi có không ít sử dụng vũ khí chính là kiếm, kiếm pháp nhiều lấy đánh, đâm, bổ, chặt, điểm các loại động tác làm chủ, tiến có thể công, lui có thể thủ, đối với đao càng thêm nhanh nhẹn hay thay đổi, nhẹ nhàng tự nhiên, đơn giản tôi nói cũng là nhan trị cao, dễ dàng đùa nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lạc Xuyên giảng kiếm, không ít người nghe trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra một chút thất vọng, không phải tất cả mọi người sử dụng kiếm làm vũ khí, bất quá cũng chỉ thế thôi, thiên hạ bách binh trăm sông đổ về một biển, hoàn toàn có thể đạt tới từ đây suy ra mà biết hiệu quả. Lạc Xuyên lời nói nửa trước đoạn tất cả mọi người âm thầm gật đầu, rất có đạo lý, đào am hiểu thẳng tiến không lùi chém giết, kiếm so đao nhiều hơn càng nhiều quân tử khí độ càng thêm nhã nhặn. Đến mức nửa đoạn sau, đầu tiên là yên lặng mấy giây, sau đó liền có từng trận cười tiếng vang lên. Ân, rất tiếp địa khí thuyết pháp, bọn họ không nghĩ tới Lạc Xuyên sẽ nói ra nếu như vậy, nào đó lão bản cao lạnh hình tượng nhất thời thân dân rất nhiều. Dừng lại một chút, Lạc Xuyên ngắm nhìn bốn phía, trong mắt nổi lên mỉm cười. Các ngươi biết cái gì là kiếm sao? Bốn phía bỗng nhiên lúc yên tĩnh trở lại, mọi người tựa hồ cũng không nghĩ tới Lạc Xuyên sẽ hỏi cái này. Cái gì là kiếm, vấn đề này rất đơn giản, cũng rất phức tạp, tại có ít người xem ra kiếm cũng là vũ khí chuyên môn vì sát phạt mà sinh, có người lại cho rằng kiếm là thân phận tượng trưng, bên hông treo một đem, chưa từng có thật chính sử dụng cơ hội. Cái gì, là kiếm, để Ngũ Bá Đao khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi trong ngực mặc đao phía trên. Cái gì là đao, chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ, màu mực thân đao tựa hồ ngay cả ánh sáng mang đều có thể hấp thu. Làm đao si, để Ngũ Bá Đao trong mắt chỉ có đao, hoàn toàn có thể nói là một loại đặc thù tên điên, hỏi cảnh giới đỉnh cao thậm chí có thể cùng nhược điểm tôn giả chơi liều. Hắn ẩn ẩn cảm giác mình chạm đến cái gì, lại không cách nào bắt lấy, rất khó chịu. A, không hổ là lão bản, nơi nào đó trong sơn động, Sở Dương tựa ở một đầu hình thể gần 10 mét, bộ lông màu trắng loài gấu yêu thú trên thân, nhìn chằm chằm ma huyễn điện thoại di động. Bên ngoài sơn động băng tuyết ngập trời, một mảnh trắng xóa u ám, bầu trời cùng mặt đất giao dung, căn bản là không có cách phân biệt. Yêu thú có hỏi đạo tu vi, xem như phiến địa vực này hoàng giả, bất quá tại Sở Dương trước mặt cùng tiểu gà trống nhi không sai biệt lắm, rất ngoan, người thức thời vì thanh tú yêu. Ở bên người hắn, tựa hồ thiếu thốn một ít vị trí, trường kiếm ẩn ẩn run rẩy. Mỗi run rẩy một chút, yêu thú cũng theo dốc hết ra một chút, nó nhớ rõ thanh kiếm này trực tiếp tước mất một đỉnh núi nhỏ. Chớ lộn xộn, Sở Dương nhíu mày, yêu thú nhất thời cứng đờ, không dám có chút động tác. Ngắn ngủi ồn ào sau đó, mỗi người ánh mắt đều rơi vào Lạc Xuyên trên thân, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Quảng cáo, trong mắt của ta kiếm có thể chia làm 5 cái cảnh giới, lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ, cùng sau cùng không có kiếm. Nói xong, Lạc Xuyên cũng không có vội vã nói tiếp, cho mọi người suy nghĩ thời gian, thuận tiện xuất ra ma huyễn điện thoại di động, vụng trộm nhìn bút ký. Không chỉ tầm thường người nghe, đại lão khu vực mọi người cũng là ào ào lâm vào trầm tư. Lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, mộc kiếm, vô kiếm. Bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ, phảng phất có nào đó đại môn chậm rãi tại trước mặt bọn hắn triển khai. Nào đó lão bản thần tình lạnh nhạt, để xuống ma huyễn điện thoại di động, uống miệng Coca-Cola thấm giọng nói, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi kiếm vô ý, sắc bén cương mãnh, không gì không phá, mượn lợi kiếm sắc bén đem chiêu thức phát huy đến cực hạn, liệu địch tiên cơ tùy cơ ứng biến, lấy đơn giản nhất, trực tiếp nhất, lớn nhất tinh chuẩn xảo diệu chiêu thức đến đánh bại đối thủ. Nhuyễn kiếm vô thường, kẻ cứng dễ gãy, nhu thì trường tồn, lúc này chiêu thức đã phát huy đến cực hạn, chiêu chiêu đoạt công, thức thức cầu biến, dù có một kích không trúng, cũng có thể linh hoạt truy kích, vô chiêu khách quan, lấy nhanh thủ thắng. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, dĩ truyết thắng xảo, dĩ trọng áp khinh, bất luận đối thủ như thế nào làm chiêu, phải chăng có sơ hở, chỉ cần nhất kiếm phá chi, một kiếm có thể phá tận thiên hạ vạn pháp. Kiếm gỗ vô cùng, đến loại cảnh giới này, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương địch thủ, thảo mộc trúc thạch đồng đều có thể làm kiếm, không giới hạn bởi vật. Kiếm, chỉ là binh khí một loại, bằng tịch là cái gì đã không trọng yếu nữa. Sau cùng, không có kiếm vô chiêu, đây cũng là ta cho là kiếm cảnh giới cuối cùng, cho đến thế giới bản nguyên, giữa thiên địa đã không có kiếm, cũng chỉ có kiếm, vô ngã, không có kiếm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.